tránh ra cho chị đây hưởng phúc. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tuyết ngay lập tức lên án. Cao tinh thần, tôi biết cô có tiền. Cô thường xuyên dùng tiền để làm nhục bạn bè, nhưng đây là chuyện gia đình của La Y, cô là người ngoài. Tại sao lại xen vào? Hơn nữa, các cô đâu biết có ba mẹ là điều hạnh phúc thế nào. Tôi luôn mơ ước có ba mẹ, dù họ có nghèo hay khổ, chỉ cần có ba mẹ là tôi thấy cuộc sống này đã trọn vẹn. Lời nói của cô ta khiến mọi người đều cảm động. Tôi ngay lập tức bật khóc. Thẩm Tuyết nhìn thấy vẻ mặt của tôi, lập tức tỏ ra đắc ý. Đại tiểu thư tức giận nói. Cậu làm gì vậy? Cậu không định quay về với gia đình hút M. Á, U ấy nữa chứ. Tôi nói cho cậu biết. Họ đâu có yêu cậu. Như ba tôi mới là người yêu tôi thật sự. Họ đến đây gây rối làm cậu mất mặt. Ba tôi tuyệt đối sẽ không như vậy. Lúc này tôi không có thời gian để chú ý đến đại tiểu thư mà ôm chầm lấy Thẩm Tuyết. Mọi người đều ngơ ngác. Thẩm Tuyết cứng đơ. Là ý. Hay là cô hãy ôm ba mẹ tôi một cái. Giải tỏa những hiểu lầm đi. Ba mẹ nào cũng yêu con hết mà. Tôi nghẹt ngào nói. Tôi không ngờ. Thẩm Tuyết, cô thật tốt bụng. Thật có lòng. 23. Thẩm Tuyết ngay lập tức hưng phấn hẳn lên. Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy khen ngợi. Tôi nhìn ba mẹ mình. Nói, ba mẹ, con biết ba mẹ yêu con. Số tiền con nợ, chắc chắn ba mẹ sẽ sẵn lòng giúp con trả đúng không? Tôi ngập ngừng nói, con biết mình sai rồi. Từ khi vào đại học, con chỉ lo hưởng thụ. Không chỉ vay tiền của bạn cùng phòng là Cao tinh thần. Mà còn vay rất nhiều tiền online. Ba mẹ, giờ ba mẹ phải nhanh chóng trả nợ cho con đi. Tôi lại nhiệt tình nắm lấy tay Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết, chúng ta là bạn cùng phòng, tình như chị em, cô tốt với tôi quá. Nếu không nhờ cô kịp thời nhắc nhở, giờ chắc tôi không nhận ra ba mẹ mình nữa. Cô không có ba mẹ nhưng tôi có. Tôi sẵn lòng chia sẻ ba mẹ của mình với cô. Từ giờ, cô là chị em của tôi rồi. Ba mẹ tôi là ba mẹ cô. Nhanh đi, gọi họ đi. Không phải từ nhỏ cô đã muốn có ba mẹ sao? Có bạn học đã xúc động đến mức rơi nước mắt. Thật là một kết cục tốt quá. Đúng vậy, ngay cả Thẩm Tuyết cũng đã có ba mẹ. Tôi lại nhìn ba mẹ mình. Ba mẹ không biết đâu. Thẩm Tuyết là người khó khăn nhất trong ký túc xá. Cô ấy làm ba công việc một ngày. Kiếm được không ít tiền đâu. Ba mẹ nhận cô ấy làm con gái đi. Tôi nắm tay Thẩm Tuyết. Nói, nhanh lên. Không phải cô muốn có ba mẹ sao? Tôi thật bất hiếu. Tôi không xứng làm con của họ. Tôi để ba mẹ cho cô. Thẩm Tuyết vừa định mở miệng. Tôi lập tức bịt miệng cô ta lại. Đừng nói. Tôi biết cô rất cảm động. Giúp đỡ bạn bè là truyền thống tốt đẹp của chúng ta. Cô không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi chỉ hy vọng cô nhận được ba mẹ rồi đối xử tốt với họ. Bù đắp tình cảm gia đình thiếu thốn. Còn chuyện cảm ơn tôi á, cô chỉ cần giúp tôi trả những khoản vay là được. 24. Tôi kéo ba mẹ đang còn bối rối cùng Thẩm Tuyết. Nói, từ giờ, mọi người chính là người thân gần gũi hơn cả ruột thịt. À đúng rồi, tôi hiện đang nợ Cao tinh thần 2.367.500. Còn nợ tiền vay online là 19.873. Mọi người có bao nhiêu tiền? Nhanh đưa tôi. Mẹ tôi la lên. Mày là con người sao? Còn đòi ba mẹ tiền. Bây giờ là lúc mày phải hiếu thảo với ba mẹ chứ. Tôi cũng hét lên ngay lập tức. Mẹ, con không ngờ mẹ lại ích kỷ như vậy. Con nợ tiền. Mẹ không muốn giúp con nữa à? Mẹ coi con là con gái của mẹ không? Mẹ thật sự như vậy sao? Mọi người nhìn đi, mẹ làm như thế có được không? Các bạn học xung quanh lập tức lên tiếng. Đúng vậy, đó cũng là con gái của mình mà. Gia đình thì sao phải tính toán như vậy? Nhưng Thẩm Tuyết kiếm tiền rồi sao lại y y lại vẫn còn nợ tiền vậy? Thật là đau lòng, phụ huynh cũng phải cùng nhau trả nợ. Đúng vậy, dù nghèo cũng phải có khí phách, gia đình cùng nhau làm việc, một đời là có thể trả hết. Trời ơi, nhìn lại y y lúc nào cũng ăn tiêu xa xỉ, chắc chắn sẽ tiêu hết thôi. Thẩm Tuyết thì tốt, vừa hiểu chuyện lại kiếm tiền giỏi. Thẩm Tuyết lập tức ngẩng cao đầu. 25, ba mẹ tôi liếc nhìn nhau một cái. Sau đó, mẹ tôi kéo Thẩm Tuyết lại. Ân nói, ây ra, đứa trẻ tội nghiệp này. Từ giờ chúng ta chính là gia đình của con. Chính là ba mẹ ruột của con. Ba tôi cũng làm ra vẻ thật thà chất phác. Hiền từ nhìn Thẩm Tuyết. Trong mắt Thẩm Tuyết lập tức ngập tràn nước mắt. Cách chương.